Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347. Chính văn chương 347 đèn cạn dầu còn chưa đi xa Mục Vân Giao nghe bên tai Mục Lăng Phong phân phó. Cong cong môi, nàng không dưới một liều mãnh dược. Mục Lăng Phong như thế nào sẽ như vậy ra sức mà đi siêu tầm đâu? Nếu Mục Lăng Phong đã phái người hành động, kia, di thể, cũng nên phóng tới thích hợp địa phương đi. Nguyên bản Mục Vân Giao cũng ở tự hỏi như thế nào lợi dụng kia cụ già di thể đem hại quá mẫu thân. Người danh chính ngôn thuận mà giáo huấn một phen, không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng sẽ làm nàng phát hiện Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Lăng Phong chi gian còn có như. Vậy một tầng liên lụy, liền tương kế tựu kế. Làm ra một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng đến Mục Lăng Phong trước mặt đi đại náo một phen. Chỉ cần Mục Lăng Phong vừa ra tay, như vậy nàng liền có biện pháp đem những cái đó đã từng thương tổn quá nàng mẫu thân người cấp. Trừng phạt một phen, trở lại phòng sau Mục Vân Giao, liền làm huyết sát mang theo tài liệu, đem Vân Thanh Nguyệt di thể cấp phóng tới Tuyết Cơ trong cung. Này hoàng cung giữa. Trừ bỏ Vân Thanh Nguyệt hiểu luyện đan ở ngoài, liền chỉ có thân là Giao Hoa cung đệ tử Tuyết Cơ hiểu được dược lý. Thiên Phi tuy rằng cũng hiểu, bất quá rốt cuộc đã là một cái chết người, cho nên Thiên Lạc chết chỉ sợ hơn phân nửa cùng Tuyết Cơ có quan hệ. Đương nhiên, Lâm Vũ Nhu hiểm nghi tự nhiên cũng là không thể hoàn toàn bài trừ. Tuy rằng Lâm Vũ Nhu thoạt nhìn một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng. Chính là ai lại biết nàng đáy lòng chân thật ý tưởng đâu. Này trong hoàng cung nữ tử, ai lại là cái đèn cạn dầu đâu. Không thể không nói, Bách Lý Cảnh ca thủ hạ người làm việc hiệu suất thật sự thực nhanh chóng. Bất quá trong chốc lát, huyết sát liền đã trở lại. Thế nào, đặt ở nơi nào, Mục Vân Giao bưng lên một ly trà, nhìn huyết sát ra tiếng hỏi, Tiết Cơ trong phòng có cái mật thất. Ta đem thi thể đặt ở mật thất chung, huyết sát cung kính mà mở miệng nói. Mật thất, Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Không tồi, mật thất chung có vài tên nam tử, huyết sát lại mặt vô biểu tình mà mở miệng nói. Huyết sát, ngươi so huyết ảnh, Mục Vân Giao nhìn huyết ảnh, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung hắn. Chỉ là không nghĩ tới nghiêm trang huyết sát. Cũng sẽ làm ra như vậy âm chắc chắc sự tình, bất quá nàng dám khẳng định, huyết sát nhất định là cố ý kia cụ giả di thể đặt ở mật thất chung. Nếu là Mục Lăng Phong đã biết Tuyết Cơ ở hắn mí mắt phía dưới cùng mặt khác nam tử tằng tiệu với nhau, chỉ sợ sẽ nhịn không được đương trường bổ Tuyết Cơ đi. Ân, huyết sát nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Ngước mắt hỏi, người so huyết ảnh thông minh, rất nhiều, Mục Vân Giao thấy huyết sát nhìn chằm chằm chính mình. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói. Đa tạ chủ mẫu khích lệ, huyết sát khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt ý cười. Lạnh băng con ngươi đều ấm áp rất nhiều, theo sau liền biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao uống ngụm trà lúc sau, liền đứng lên, hướng tới Tuyết Cơ trong cung đi đến. Lúc này, nói vậy hẳn là cũng tra được Tuyết Cơ trong cung đi. Quả nhiên, Mục Vân Giao vừa mới đi đến Tuyết Bay cung cửa cung ngoại. Liền đụng phải tới điều tra Trần Tướng Quân. Trần Tướng Quân thấy là Mục Vân Giao. Liền đối với Mục Vân Giao cung kính mà hành một cái lễ. Mặt tướng tham kiến nhị công chúa, Trần Tướng Quân không cần đa lễ. Ta mẫu thân di thể tìm được rồi sao? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi, trên mặt toàn là bi thương chi sắc, nhị công chúa thỉnh nén bi thương, tin tưởng mặt tướng thực mau là có thể đem hoàng hậu nương nương di thể cấp điều tra ra tới, Trần. Tướng quân có lẽ là thấy Mục Vân Giao còn tuổi nhỏ liền đánh mất mẫu thân. Cảm thấy rất là đồng tình, thanh âm cũng không khỏi phóng đến nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Tiết huyết trong thanh âm lại nhiều vài phần mềm nhẹ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.